Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Một mắt trung tình. Tôn Thượng Hương nắm lên y phục che ngực, vội vã cuống cuồng mà nhìn xem Âu Dương Tĩnh, lắp bắp nói ra: "Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ bởi vì ta vạch trần bí mật của ngươi, ngươi muốn giết ta diệt khẩu?" "Diệt khẩu sao?" Âu Dương Tĩnh nhíu mày, chậm rãi nói: "Ngươi đề nghị này nghe rất không tệ, ta mới không có đề nghị ngươi giết ta diệt khẩu a." Tôn Thượng Hương đỏ lên khuôn mặt nhỏ biện luận: "Ta cũng không phải đồ đần, làm sao lại làm ra như thế hoang đường đề nghị?" "Không phải đồ đần?" Âu Ương Tĩnh cười ha ha: "Đã ngươi không phải đồ đần, vậy tại sao muốn đem chính mình suy đoán nói ra? Giấu ở trong lòng không tốt sao?" Tôn Thượng Hương phản kháng nói: "Ta nhanh mồm nhanh miệng, làm người thẳng thắn không được a?" Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình, chậm rãi nói ra: "Nhanh mồm nhanh miệng, có đôi khi là sẽ phải trả cái giá nặng nề." "Ngươi?" Tôn Thượng Hương nhếch môi anh đào, đột nhiên đem vừa nhắm mắt, ngẩng thon dài cái cổ trắng ngọc: "Ngươi giết ta đi." Âu Dương Tĩnh nhàn nhạt gật đầu: "A, ha." Tôn Thượng Hương bá mở mắt ra màn, đôi mắt đẹp trừng trừng: Ngươi, ngươi thật đúng là chuẩn bị giết ta à?" Âu Dương Tĩnh nhún nhún vai: "Là ngươi gọi ta giết." Tôn Thượng Hương biện luận: "Ta đó là lấy lui làm tiến." Âu Dương Tĩnh chững chạc đàng hoàng nói ra: "Ta cho là ngươi là muốn khẳng khái hy sinh." Tôn Thượng Hương nói: "Ngươi hiểu nhầm rồi, vậy cũng không thể trách ta." Âu Dương Tĩnh mở ra hai tay: "Ngươi không phải nói chính mình nhanh mồm nhanh miệng, làm người thẳng thắn sao? Cho nên ngươi để cho ta giết ngươi, ta cho là ngươi một lòng muốn chết, nào biết được ngươi là tại lấy lui làm tiến." "Ngươi?" Tôn Thượng Hương nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh, đột nhiên hốc mắt đỏ lên, bộ ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, cắn răng một cái, lại đem vừa nhắm mắt nói ra: "Ngươi giết ta đi." Âu Dương Tĩnh hỏi: "Lấy lui làm tiến?" Tôn Thượng Hương mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Lần này là khẳng khái hy sinh á?" Âu Dương Tĩnh lông mày nhíu lại, nín cười nói ra: "Vậy mà thật ngành cổ liền giết à nha? Không thử phản kháng một thoáng, phản kháng hữu dụng không? Đại tướng Kỷ Linh đều không phải là ngươi địch, Ngụy Đế Viên Thuật đều bị ngươi chém xuống thủ cấp, ta hiện tại có thương tích trong người, lấy cái gì phản kháng? Còn không bằng khẳng khái hy sinh, miễn cho tự rước lấy nhục." "Ô ô, ngươi giết ta thời điểm phiền phức ra tay nhanh một chút, ta có chút sợ đau nhức." "Sợ đau nhức? Chị thương lúc không phải hết sức dũng cảm không nói tiếng nào sao?" "Cái kia không giống nhau á." Nghe đến đó, Âu Dương Tĩnh rốt cục nhịn không được cười ra tiếng: "Ta nói, vì cái gì ngươi cứ như vậy toàn cơ bắp đâu? Ta giống như cho tới bây giờ chưa nói qua, nhất định phải giết chết ngươi đi." "A." Tôn Thượng Hương khẽ giật mình, mở ra lập lòe điểm điểm lệ quang con mắt, kinh ngạc nói: "Không phải nói ta bóc trần bí mật của ngươi, muốn giết ta diệt khẩu sao?" Âu Dương Tĩnh lắc đầu: "Diệt khẩu là chính ngươi nói, ta cũng không có nói." Tôn Thượng Hương lại hỏi: "Cái kia, vậy ngươi không phải nói nhanh mồm nhanh miệng, muốn phải trả cái giá nặng nề sao?" Âu Dương Tĩnh nói: "Đúng vậy a, là muốn phải trả cái giá nặng nề, có thể không nhất định là tính mệnh a. Ta đây muốn bỏ ra cái giá gì?" Này lời ra khỏi miệng, Tôn Thượng Hương giống là nghĩ đến cái gì, thân thể sau này co rụt lại, níu lấy y phục hai tay, đem ngực che đậy càng chặt hơn, vội vã cuống cuồng nói: Ngươi không phải là muốn. Nếu như ngươi nghĩ như thế, ta là nhất định sẽ phản kháng." "Phản kháng?" Âu Dương Tĩnh nhìn lên nàng động tác, biểu lộ, liền biết nhà đầu này hiểu nhầm rồi. Cũng là Tôn Thượng Hương cô nàng này, mang đến cho hắn một cảm giác đặc biệt có thú. Hành động lực mạnh, Gan lớn, ý tưởng sâu xa cũng lớn, đã thông minh nhạy cảm, lại lỗ mãng xúc động, tạm thời không khỏi ác thú nổi lên, quyết định trêu cợt nàng một thoáng. Thế là hắn hơi vi điều chỉnh biểu lộ, tế ra trong truyền thuyết, tà tà cười một tiếng. Hắc Nhiên đạo, phản kháng hữu dụng không? Đại tướng Kỷ Linh, đều không phải là ta địch, Ngụy Đế Viên Thuật, đều bị ta chém xuống thủ cấp. Ngươi có thương tích trong người, lấy cái gì phản kháng? Ta, Tôn Thượng Hương vừa thẹn vừa vội, khuôn mặt đỏ bừng, môi anh đào nhu chiếp một hồi, vò đã mẻ không sợ rơi hô to. Tóm lại mặc kệ có tác dụng hay không, ta chính là muốn phản kháng một thoáng á. Ha ha ha, Âu Dương Tĩnh nhịn không được lại một hồi cười to, cười không ngừng đến Tôn Thượng Hương khó hiểu. Nhịn không được chất vấn, có gì đáng cười, ngươi đều phải như thế ta chẳng lẽ còn không thể chịu một chút không? Tốt, không đùa ngươi, Âu Dương Tĩnh vuốt vuốt cười đến mơ hồ thấy đau cái bụng. Dương mắt nhìn lên ngoài cửa sổ, khách khí một bên mây đen răng kín, lúc này nói ra, lại phải tuyết rơi, phải nắm chắc thời gian đi đường, mặc quần áo tử tế. Đi theo ta đi, đi theo ngươi. Tôn Thượng Hương ngẩn ngơ. Ngươi không là muốn đem ta? Cô nương, ngươi thật suy nghĩ nhiều quá. Âu Dương Tĩnh khoát tay áo, cười ha hả nói ra. Ta chính là gặp ngươi thực sự thú vị, đùa ngươi chơi mà thôi. Yên tâm đi, ta đã không giết ngươi, cũng sẽ không khi dễ ngươi. Chỉ là ngươi biết không nên biết sự tình, sợ ngươi tuyên dương khắp trốn. Chỉ có thể tạm thời đưa ngươi câu ở bên cạnh ta. Chờ chuyện của ta có một kết thúc, liền trả lại ngươi tự do. Ta mới sẽ không lớn như vậy miệng, khắp nơi tuyên dương bí mật của ngươi đây. Tôn Thượng Hương nhỏ giọng thầm thì, trong lòng tối buông lỏng một hơi. Có thể may mắn sau khi, nàng trong phương tâm, lại có chút ít buồn vô cớ thất lạc trong nội tâm nàng. Có cái nhỏ bí mật nhỏ. Một mực không có nói ra, dù cho giả Lữ Bố làm bộ muốn giết nàng lúc, nàng đều không có ý đồ nói ra bí mật kia để cầu bảo mệnh. Nàng thích hắn, khi nàng nằm ở hắn dày rộng bình ổn như đất đai lưng bên trên lúc, nàng liền đã mơ hồ động tâm, làm nàng nhìn thấy hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, nghiêm túc thổi lửa nấu nước, vì nàng làm chữa thương chuẩn bị lúc. Trong nội tâm nàng đã tình cảm ngấm dần sinh, khi hắn ngồi xổm ở trước mặt nàng, hết sức chăm chú lại ôn nhu cẩn thận vì nàng chữa thương lúc. Trong lòng tình cảm, hóa thành thủy triều, này ưa thích có hay không tới quá nhanh, là rất nhanh, nhưng Tôn Thượng Hương tin tưởng vững chắc, đây chính là trong minh minh số mệnh tiến đến, liếc mắt chung tình, lại nói, trong thiên hạ. Nhiều thiếu nữ mà nhà, mãi đến cùng vị hôn phu bái đường thành thân, mới chính thức lần thứ nhất thấy chính mình lang quân, chính là thế gia đại tộc, cũng còn nhiều mù cưới, câm gả. Nàng Tôn Thượng Hương, ít nhất so với cái kia chưa bao giờ thấy tương lai vị hôn phu một mặt. Mù cưới, câm gả nữ tử may mắn, ít nhất nàng biết, chính mình là thế nào thích nam nhân này. Nàng vì cái gì nhất định phải bóc trần thân phận của hắn? Không đơn thuần là bởi vì nhanh mồm nhanh miệng, xúc động lỗ mãng, nguyên nhân chính là thích hắn. Nàng mới vội vã muốn tìm tòi hư thực, muốn biết thân phận chân thật của hắn. Nàng hết sức muốn biết, cái này đã có kiêu ngạo Lữ Bố uy phong bá khí, lại có Lữ Bố tuyệt không cụ bị chân thành thủ tín, ôn nhu quan tâm đàn ông. Đến tột cùng là ai? Nàng không cần cái này bí mật nhỏ tìm mạng sống, chỉ là bởi vì không muốn bị xem thường hắn. Nàng Tôn Thượng Hương liền là quật cường như vậy, thà rằng chết bởi người yêu trên tay, cũng không muốn bị hắn xem thường. Cho nên khi nàng phát hiện mị lực của mình tựa hồ cũng không có bị hắn để vào mắt, tại chính mình vô lực phản kháng lúc, hắn đều không sinh một chút tà niệm, phản giống đùa tiểu hài một dạng đùa chính mình. Trong nội tâm nàng, liền có chút thất vọng mất mát. Hừ, định là bởi vì ta hiện tại mặt có ngụy trang, tướng mạo thường thường, ngươi mới thờ ơ, chờ ta đi ngụy trang, hiện ra diện mục thật sự, nhìn ngươi có động tâm hay không? Nàng hờn dỗi giống như mà thầm nghĩ. P. S. Óp cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.